Quý Thiên Lộc khó coi, Thẩm trưởng lão nghĩ hẳn cũng đã nhận ra, luồng khí tức âm tà kia rất mạnh, ta hoài nghi ra tay không chỉ một hai con yêu ma đơn giản như vậy, Thành Phá Sơn có lẽ chưa chắc có thể chống đỡ được. Nếu có thể, Thẩm trưởng lão vẫn cần sớm nghĩ sẵn đường lui mới phải. Chỉ nhìn riêng từ dao động, trong lòng hắn đã có loại cảm giác vô lực thật sâu. Rất rõ ràng. Yêu ma xuất hiện ngoài Thành Phá Sơn, tuyệt đối không đơn giản, cho dù là mình thời kỳ toàn thịnh, có thể cũng không cách nào đối phó, càng đừng nói bây giờ là dưới tình huống bị thương nặng. Một khi khai chiến, Thành Phá Sơn hầu như không có phần thắng. Đối với việc này, trong lòng Quý Thiên Lộc thật ra không có sự sợ hãi quá lớn. Ngày đó trở thành trấn thủ sứ, hắn đã làm tốt chuẩn bị chết trận. Nhưng vấn đề là, mình có thể chết, Thẩm Trường Thanh lại không thể chết ở chỗ này. Đối phương bây giờ đã có thực lực như thế, ngày sau nếu tiếp tục trưởng thành, chung có một ngày sẽ trở thành trụ cột thật sự của trấn Ma Ti. Người như vậy, nếu hy sinh ở Thành Phá Sơn, đó là tổn thất trọng đại của toàn bộ trấn Ma Ti. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, Quý trấn thủ không cần lo lắng, Thẩm mỗ chưa bao giờ đánh trận không có nắm chắc, ta hôm nay đã ở lại trấn Ma Ti, thì không có khả năng đụng tới yêu ta liền chạy trối chết. Thẩm trưởng lão có nắm chắc. Quý Thiên Lộc hồ nghi, hắn biết đối phương thực lực rất mạnh, nhưng luồng khí tức dao động kia, yêu ma ra tay không chỉ một con đơn giản như vậy. Yên tâm đi. Thẩm Trường Thanh an ủi một câu đơn giản, sau đó nụ cười thu liễm vài phần. Quý trấn thủ an tâm dưỡng thương, thời điểm kế tiếp, một mình Thẩm mổ có thể giải quyết. Nói xong, hắn cũng không chờ Quý Thiên Lộc đáp lời, bước ra một bước vào không trung, đã đi về phía ngoài thành. Xem đến nơi đây, Quý Thiên Lộc há miệng, thời điểm muốn nói cái gì đó, bóng người đối phương đã đi xa. Thấy vậy, hắn đành phải mang lời đã đến yết hầu nuốt trở về, cảm thụ được luồng khí tức âm tà áp sát kia, không khỏi lắc lắc đầu. Có thể. Ta thật sự đã già rồi nhỉ? Tuy không rõ Thẩm Trường Thanh rốt cuộc lấy đâu ra sự tự tin. Nhưng, Quý Thiên Lộc bây giờ cũng không có bất cứ biện pháp nào. Luận thực lực, hắn bị thương nặng không bằng đối phương. Trước mắt Thẩm Trường Thanh đã tràn đầy chiến ý, như vậy mình cũng chỉ có thể nhìn một bước đi một bước. Lại lắc lắc đầu, Quý Thiên Lộc nhìn Thiên Khôi đứng ở nơi đó, cảnh giác nhìn mình, trên mặt lộ ra một nụ cười tự nhận là hòa ái. Mượn chỗ ngươi dùng một chút, không để ý chứ. Hắn cũng không chờ Thiên Khôi trả lời, đã tìm chỗ khoanh chân ngồi xuống, yên lặng điều dưỡng thương thế của mình. Lúc này, Quý Thiên Lộc cũng không quay về mật thất, không cần thiết phải vậy. Ở nơi này trực tiếp khôi phục thương thế, nếu Thẩm Trường Thanh thật sự không chống đỡ được, hắn cũng có thể ngay lập tức ra tay. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh đạp không mà đi, thần lôi thiên cương ngưng tụ trên người, bao trùm quần áo ban đầu, ngưng tụ thành màu tím nồng đậm. Yêu ma đột kích, là cơ hội hắn chờ đợi đã lâu. Chỉ nhìn từ trên khí tức, liền có thể biết yêu ma lần này tập kích, số lượng không ít hơn nữa thực lực không kém. Nếu có thể chém giết toàn bộ, lợi ích bản thân nhận được tất nhiên không ít. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thẩm Trường Thanh không chuẩn bị để Quý Thiên Lộc nhúng tay. Trừ phi là không ngăn được, bằng không, hắn không hy vọng có người chia cắt thứ của mình. Không sai. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, đám yêu ma sắp đến kia, đã hoàn toàn là món ăn trên bàn của hắn. Ngoài thành, khí thế Vĩnh Sinh Minh Chủ không chút che giấu, khí tức âm tà khủng bố giống như cơn lốc thổi quét thiên địa. Thân hình ở dưới cơn lốc bao phủ, không ngừng tới gần Thành Phá Sơn. Khoảng cách mấy chục dặm, ở dưới tốc độ như thế, chỉ trong khoảnh khắc đã tới. Luồng khí tức kinh khủng đó, khiến tất cả nhân tộc, cùng với yêu tà đều lâm vào kinh sợ. Thật, thật mạnh. Có võ giả tiên thiên sắc mặt hoảng sợ, nhìn Vĩnh Sinh Minh Chủ bị khí tức âm tà bao bọc, giống như ma thần, tâm thần cũng run rẩy không thôi. Mặt nạ màu đen tỏ ra càng thêm dữ tợn. Trước mặt khí thế đó, cho dù là võ giả tiên thiên cũng cảm giác được mình gầy yếu, giống như mình chỉ là con kiến, cái tay cầm đao cũng có chút không nắm chặt được. Một số kẻ tâm tính yếu kém, đã ngã bệt xuống đất. Thành Phá Sơn. Nhìn thành trì trước mặt, đôi mắt Vĩnh Sinh Minh Chủ lạnh nhạt, khi một tay nâng lên, lực lượng đáng sợ đã ngưng tụ ra ở trong lòng bàn tay. Nháy mắt tiếp theo, bàn tay đánh về phía dưới, lực lượng ấp ủ thật lâu trong phút chốc bùng nổ ra. Chưởng cương màu đen giống như dãy núi nghiền ép xuống, giống như muốn phá hủy cả tòa thành trì. Cùng lúc đó, có người từ bên dưới đạp không mà lên. Nhìn chưởng cương màu đen nghiền ép xuống, Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh nhạt, tay phải không biết từ khi nào đã cầm chui đao. Ông, trường đao ra khỏi vỏ. Sấm sét đột nhiên hiện. Ầm. Đao cương màu tím như dải lụa sét xé gió lao đi, hung hăng đánh lên trên chưởng cương màu đen. Chương 632, là hắn, 1A, ngay sau đó, chưởng cương màu đen sụp đổ, đao cương dư thế không dừng, lao về phía Vĩnh Sinh Minh Chủ. Vô tận sắc bén, như có thể xé rách cả bầu trời mặt đất. Vẻ mặt phía sau mặt nạ của Vĩnh Sinh Minh Chủ đột nhiên biến đổi, nháy mắt liền có khí tức âm tà ngưng tụ ra một tầng khiên bảo vệ mạnh mẽ ở mặt ngoài thân thể. Âm, đao cương chém lên tấm khiên bảo vệ, khiến tấm khiên bảo vệ nháy mắt nổ tung. Lực lượng chấn động khiến cơn lốc hủy diệt, thân thể Vĩnh Sinh Minh Chủ cũng không khỏi từ giữa không trung rơi xuống. Ở lúc hắn rơi xuống, Thẩm Trường Thanh cũng từ trên không nhẹ nhàng hạ xuống, trường đao ban đầu ra khỏi vỏ, bây giờ đã một lần nữa vào vỏ, bộ dáng khí định thần nhàn. Không bao lâu, một luồng khí tức âm tà khác cũng đã đến. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, giống như sấm sét chấn động. Toàn bộ khí tức âm tà ập vào mặt, ở dưới một tiếng hừ lạnh này đều sụp đổ ra. Thẩm Trường Thanh chắp tay sau lưng đi đến, nhìn mấy con yêu ma đã đến, sắc mặt không có chút biến hóa. Bốn con yêu ma cấp trung, không tệ không tệ, yêu tà nhất tộc là thật sự bỏ vốn gốc nha. Hắn chỉ là ánh mắt đảo qua, đã biết thực lực mấy con yêu ma này, rốt cuộc là ở một cấp bậc như thế nào. Yêu ma cấp trung, mỗi một con đều có thể treo lên đánh tuân khúc, so với Quý Thiên Lộc bây giờ bị thương nặng không kém là bao. Chỉ lấy bốn con yêu ma cấp trung, đã có thể lật trấn ma ti bây giờ cái đáy hướng lên trời. Nhưng, Thẩm Trường Thanh chỉ nhìn thoáng qua, đã đặt ánh mắt ở trên thân người đeo mặt nạ trước nhất. Nếu ta không nhìn lầm, các hạ chính là Minh Chủ Vĩnh Sinh Minh nhỉ? Chính là bổn tọa. Vĩnh Sinh Minh Chủ gật đầu, giọng điệu nói chuyện có thêm vài phần ngưng trọng, thiên phú của ngươi bổn tọa đã thấy, so với ở lại trong trấn ma ti lãng phí, vội vàng trăm năm sau hóa thành một nắm đất vàng. Không bằng vào Vĩnh Sinh Minh ta, hưởng thụ tuổi thọ dài đằng đẵng. Ban đầu hắn là tính diệt Thẩm Trường Thanh. Nhưng bây giờ, Vĩnh Sinh Minh Chủ đã thay đổi chủ ý, rất đơn giản. Một lần giao thủ trước đó, hắn đột nhiên phát hiện thực lực Thẩm Trường Thanh có chút mạnh quá phận, căn bản không phải đơn giản như trong tưởng tượng của mình. Thay lời khác để nói, thực lực đối phương hôm nay, rất có khả năng không kém gì mình. Cường giả như thế, cho dù là có bốn con yêu ma cấp trung liên thủ, cũng không nhất định có thể giữ hắn lại. Dù sao một vị cường giả có ý muốn đi mà nói, trừ phi là có lực lượng kiểu nghiền áp, bằng không rất khó trấn áp thành công. Đối mặt lôi kéo, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, ý tốt của các hạ Thẩm mổ xem như ghi nhận trong lòng, ngại là ta là nhân tộc, lại không có ý tưởng bỏ qua thân phận của mình, ngươi nếu đến Vĩnh Sinh Minh, bổn tọa có thể cho ngươi vị trí phó minh chủ. Vĩnh Sinh Minh Chủ không nổi giận, mà là khuyên bảo lần nữa. Hắn rất ít coi trọng một người như thế, đơn giản là thiên phú cùng thực lực của Thẩm Trường Thanh quá mạnh rồi. Có thể gạt bỏ uy hiếp, tự nhiên là lấy gạt bỏ làm chủ. Nhưng nếu là không tiêu diệt được uy hiếp, vậy phải lấy lôi kéo làm chủ. Ngoài thành. Người trấn Ma Ti sau khi nghe được một phen nói chuyện này, sắc mặt liên tục thay đổi, vị trí phó minh chủ của Vĩnh Sinh Minh. Có thể nói là quyền cao chức trọng. Còn đừng nói, có dụ hoặc tuổi thọ ở phía trước. Nếu đổi là mình, bọn họ cũng không dám cam đoan, mình sẽ không vì vậy mà động lòng. Lúc này, nếu Thẩm Trường Thanh bị đối phương mê hoặc thành công, vậy đối với Thành Phá Sơn mà nói chính là tin dữ kinh thiên. Ở dưới nhìn chăm chú của mọi người. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh vẫn không thay đổi, ta là nhân tộc. Bốn chữ đơn giản, đã là đưa ra câu trả lời. Nghe vậy, Vĩnh Sinh Minh Chủ thở dài, như là đang tiếc hận cái gì. Nháy mắt tiếp theo, hắn vung tay. Giết. Dứt lời, Vĩnh Sinh Minh Chủ dẫn trước ra tay, đánh một chưởng về phía Thẩm Trường Thanh. Cùng lúc, bốn con yêu ma đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nay cũng không hẹn mà cùng ra tay, khí tức âm tà ngập trời, lay động không gian run rẩy không ngừng. Đối mặt thế công như vậy, Thẩm Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc, cái tay đặt lên trên vỏ đao. Ngón cái đẩy về phía trước một phần, nhất thời, thân đao màu bạc trắng bị đẩy ra một đoạn nhỏ, đao khí tiềm tàng bên trong, lại như cuồng phong đột nhiên nổi lên, thổi quét về phía đám người Vĩnh Sinh Minh Chủ. Đao khí lạnh lẽo dữ dội, tựa như vạn quân chạy chồng. Hai luồng lực lượng đánh phá, cuối cùng song song tan biến vào trong vô hình, Cũng ngay tại khoảnh khắc lực lượng tan biến, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, tay phải trực tiếp cầm chui đao, thiên kích nháy mắt thoát ly vỏ đao trói buộc, huyết sắc liên hoa trong thức hải chấn động, một đao ý kinh thiên theo đó bùng nổ. Ngay sau đó, đao ý và thần binh dung hợp, biến thành một đao kinh thiên bổ ra. Âm âm âm. Không khí điên cuồng chấn động. Một đường màu đen nhỏ bé không thể phát hiện, theo nháy mắt trường đao chém xuống, lặng yên xuất hiện ở trong không trung. Một đao này, khiến Vĩnh Sinh Minh Chủ cảm nhận được một sự uy hiếp đáng sợ, hiện ra bản thể yêu nhân, cái tay mọc lân giáp màu đen tung một cú đấm về phía trước, chính diện đánh vào thiên kích. Ông, không khí nổ tung. Lân giáp tan vỡ. Thượng phẩm linh binh sắc bén, phối hợp lực lượng tuyệt cường của Thẩm Trường Thanh, trực tiếp đánh vỡ phòng ngự của lân giáp. Chỉ là, ở lúc lân giáp vừa mới tan vỡ, liền nhìn thấy máu thịt sinh trưởng, thương thế không đến một hơi thở đã khôi phục lại. Một bên khác, thế công của bốn con yêu ma cũng đã đến. Thẩm Trường Thanh chưa tránh né, thần lôi thiên cương toàn lực thúc giục, áo tím bao trùm trên người chấn động không thôi, vô số tia sét đang quanh quẩn không tiêu tan ở trong đó. Chương 633, là hắn, 1B, ở lúc thế công của yêu ma đến, áo tím nở rộ ra hào quang chói mắt. Âm. Hai luồng lực lượng va chạm, tia sét tràn ra tan vỡ. Lực lượng chấn động, khiến khí huyết Thẩm Trường Thanh có chút cuồn cuộn, nhưng lại lập tức bị hắn mạnh mẽ trấn áp xuống. Lại nhìn bốn con yêu ma, bọn họ ở lúc đánh vỡ phòng ngự của thần lôi thiên cương, cũng bị lực lượng phản chấn mạnh mẽ. Giết! Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng, mũi đao chỉ thẳng một con yêu ma trong đó. Chọn quả hồng mềm mà bóp. Trong năm người, thực lực của Vĩnh Sinh Minh Chủ là mạnh nhất. Cho nên, mục tiêu của hắn, chính là bốn con yêu ma hơi yếu một chút. Chỉ cần chém giết bốn con yêu ma, như vậy Vĩnh Sinh Minh Chủ cũng liền không đủ đáng lo. Âm. Âm. Trên đất trống ngoài thành, sáu thân thể đang chiến đấu không ngừng, khí tức dao động khủng bố khiến tất cả mọi người cùng yêu tà đều không dám tới gần chút nào. Trước mặt dao động này, bọn họ cảm giác được đám người mình giống như con kiến. Hôm nay, phe yêu tà chấn động, phe nhân tộc cũng chấn động. Bọn họ biết Thẩm Trường Thanh rất mạnh. Nhưng, lại chưa thể ngờ được, đối phương thế mà mạnh đến loại tình trạng này, lấy sức một người, có thể chiến đấu với bốn yêu ma cộng thêm một vị Vĩnh Sinh Minh Chủ, hơn nữa hoàn toàn không rơi vào thế yếu. Thực lực như thế, ở trong mắt bọn họ, cho dù là trấn thủ sứ, cũng rất khó bằng được. Hắn quá mạnh rồi. Trên tường thành, Quý Thiên Lộc nhìn một màn đó, sự chấn động trong lòng không cần nói nhiều. Hắn vốn là ở trong tiểu viện chữa thương, nhưng ở sau khi chiến đấu bùng nổ, vẫn chưa thể trầm tâm thần xuống, cho nên không thể không đến xem tình huống. Kết quả, lúc vừa đến nơi đây, liền vừa vặn thấy được Thẩm Trường Thanh và đám người Vĩnh Sinh Minh Chủ khai chiến. Nói thật, nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng không phải đối thủ của Vĩnh Sinh Minh Chủ cộng thêm bốn yêu ma cấp trung. Nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh sức một người, thế mà không rơi vào thế yếu chút nào. Riêng một điểm này, Quý Thiên Lộc đã biết, mình cho dù thương thế khôi phục, cũng không bằng đối phương. Vĩnh Sinh Minh cùng yêu tà nhất tộc là quyết tâm muốn tiêu diệt Trấn Ma Ti ta, nếu không có Thẩm trưởng lão, lấy lực lượng Trấn Ma Ti hiện có, căn bản không ngăn cản được thế công như vậy. Nhưng hôm nay, trái lại có một ít hy vọng như vậy. Ánh mắt hắn lóe lên. Vấn đề lớn nhất trước mắt, chính là Vĩnh Sinh Minh Chủ cùng mấy con yêu ma, chỉ cần giải quyết vấn đề này, tai họa ngầm còn lại không tính là quá lớn. Nhưng, nhìn chiến cuộc hồi lâu, Quý Thiên Lộc cuối cùng lắc lắc đầu. Hắn biết, chiến đấu đến tầng diện này, trừ phi là mình thời kỳ toàn thịnh, bằng không lấy thực lực của mình bây giờ, cho dù là gia nhập, trong lúc nhất thời cũng không thay đổi được cái gì. Trái lại, có khả năng còn có thể làm gánh nặng cho đối phương. Nghĩ đến đây, Quý Thiên Lộc nhìn về phía chiến trường khác. Tấn công thành Phá Sơn, không chỉ là Vĩnh Sinh Minh Chủ đơn giản như vậy, vẫn còn có rất nhiều quỷ quái cấp sát, cộng thêm yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh. Những kẻ này, đối với thành Phá Sơn mà nói, cũng là một cái uy hiếp. Thôi, hôm nay ta cũng cần làm chuyện lấy lớn bắt nạt nhỏ một lần. Hắn khẽ lắc đầu, thân thể trực tiếp từ trên tường thành biến mất, nháy mắt tiếp theo liền xuất hiện ở trước mặt một con yêu tà. Lực lượng bùng nổ. Con yêu tà kia hầu như không có bất cứ năng lực gì ngăn cản, đã bị lực lượng này mạnh mẽ gạt bỏ. Âm, thần lôi thiên cương tan vỡ, thân thể ở dưới lực lượng đáng sợ tác dụng trong mơ hồ đã nứt nẻ ra, Thẩm Trường Thanh không quan tâm, ngược lại là thừa dịp thời điểm thân thể ngăn cản công kích, một đao hung hăng bổ trúng một yêu ma trong đó, cánh tay dữ tợn từ trên thân thể rơi xuống. Máu tanh tưởi phun trào. Yêu ma kia sắc mặt hoảng hốt, theo bản năng lui về phía sau. Vĩnh Sinh Minh Chủ cùng ba con yêu ma khác thấy vậy, cũng đều biến sắc. Yêu ma cấp trung, đối với yêu tà nhất tộc hôm nay mà nói, cũng là chiến lực quan trọng, nếu ở nơi này hy sinh một vị, vậy có chút thiệt thòi. Ngăn hắn, Vĩnh Sinh Minh Chủ trống giận, sát ý trong lòng tăng vọt. Càng đánh, hắn lại càng kiên kỵ đối với thực lực của Thẩm Trường Thanh. Cường giả như vậy, nếu không thể trở thành người một nhà, vậy nhất định phải gạt bỏ, nếu không ngày sau chính là kiếp nạn của mình. Không cần Vĩnh Sinh Minh Chủ nhắc nhở, ba yêu ma khác đều tăng thêm thế công, trực tiếp đánh về phía sau lưng Thẩm Trường Thanh. Lực lượng đó, cho dù là phá núi cũng là dễ dàng. Có thể không ngăn được, cảm nhận được lực lượng phía sau, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là toát ra một dự cảm, ngay sau đó, hắn nhìn yêu ma trước mặt đã bị thương nặng, trong đầu cũng trào ra một ý tưởng càng thêm điên cuồng. Rõ ràng dễ thấy một lần này phe yêu tà thực lực rất mạnh, lấy thực lực trước mắt của mình tuy không sợ, nhưng nếu muốn mang toàn bộ yêu ma chém giết hết, độ khó cũng rất lớn. Nếu muốn làm được một bước đó, cũng chỉ có thể là đi đường tắt. Sau khi làm ra quyết đoán, ánh mắt Thẩm Trường Thanh hung ác, hoàn toàn mặc kệ công kích sau lưng, thiên kích có mũi nhọn đáng sợ lộ ra, đã giơ lên cao cao hướng về yêu ma kia. Ánh đao toát ra, vừa lúc chiếu rọi ra khuôn mặt sợ hãi của con yêu ma kia. Cùng lúc đó, thần lôi thiên cương ầm ầm tan vỡ. Thân thể Thẩm Trường Thanh điên cuồng chấn động, lưng đã toát ra, nhưng tương tự, ở khoảnh khắc thần lôi thiên cương tan vỡ, lực lượng phản chấn mạnh mẽ, mang theo thuộc tính thiên lôi, làm mấy người bọn Vĩnh Sinh Minh Chủ khí huyết cuồn cuộn. Nhân cơ hội này, thế công của hắn đã đến trước mặt con yêu ma kia. Chương 634, là hắn, 2A, vù. Thượng phẩm linh binh sắc bén không thể ngăn cản. Con yêu ma kia vốn muốn thoát đi, nhưng động tác của hắn lại không nhanh bằng Thẩm Trường Thanh. Mắt thấy lưỡi đao đã đến phụ cận, khí tức sắc bén kia thậm chí có thể xuyên thấu qua lân giáp, khiến nó cảm nhận được một cơn đau đớn khó có thể chịu được. Thấy vậy, con yêu ma đó ánh mắt nổi hung, một cánh tay còn lại nâng lên ngăn cản. Không có gì bất ngờ, cánh tay ở trước mặt thiên kích, căn bản không ngăn cản được sự sắc bén đó. Chỉ là tạm dừng thời gian không đến một hơi thở. Đã theo thanh âm mà chặt đứt, nhưng, ở lúc cái tạm dừng ngắn ngủi đến gần như có thể xem nhẹ không tính kia, con yêu ma đó lại vừa đủ lăng thân thể hướng về bên cạnh một vòng, né tránh được một đao trí mạng. Biến cố như thế, khiến sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, thi triển ra thất tinh đạp không bộ, thân thể trực tiếp để lại một tàn ảnh ở tại chỗ. Đợi tới lúc thế công của đám người Vĩnh Sinh Minh Chủ lại lần nữa đến, đánh trúng chỉ là cái bóng chậm rãi tiêu tán. Một bên khác, con yêu ma kia còn chưa tới kịp may mắn, đã bị trường đao xuyên thủng ngực, đóng chặt trên mặt đất. Ôi ôi! Lượng lớn máu tươi, từ trong miệng cùng với vết thương của hắn trào ra, nhưng chưa trực tiếp mất mạng. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, chết. Một bàn chân dẫm xuống, cái đầu cực lớn giống như dưa hấu nổ tung ra. Ở lúc yêu ma ngã xuống, một luồng lực lượng tinh thần mênh mông nháy mắt ùa vào trong đầu. Ở dưới cơn ập tới đó, hắn lâm vào một cái trạng thái dại ra ngắn ngủi, nháy mắt tiếp theo, công kích mạnh mẽ tiến đến, khiến thân thể sụp đổ, máu tươi phun trào ra. Đau đớn khiến Thẩm Trường Thanh lập tức từ trong trạng thái dại ra đó hoàn toàn tỉnh táo lại. Khi lại nhìn về phía trong sân, thế công của ba con yêu ma còn lại cùng với Vĩnh Sinh Minh Chủ rập trời rập đất mà đến. Giết hắn! Giọng nói lạnh như băng vang vọng. Ba con yêu ma khác tuy không nói gì, nhưng cũng phẫn nộ không thôi. Năm người liên thủ, chẳng những chưa chém giết được Thẩm Trường Thanh, ngược lại tùy ý đối phương lấy thế sấm sét chém giết một con yêu ma trong đó. Hôm nay nếu không chém giết hắn, Vĩnh Sinh Minh mất hết mặt mũi. Trong thức hải, lực lượng tinh thần trùng kích. Bên ngoài lại có uy hiếp mạnh mẽ tồn tại. Thẩm Trường Thanh mạnh mẽ áp chế thức hải dao động, sau đó một đao trong tích tắc bổ về phía trước, va chạm với luồng lực lượng kia. Nháy mắt tiếp theo. Đao cương tan vỡ. Hai luồng lực lượng hủy diệt biến mất, lúc này, hắn trực tiếp phân ra một nửa tâm thần, tiến vào trong bảng điều khiển, giá trị giết chóc đã từ hơn 100 điểm ban đầu, trực tiếp đột phá đến 500 điểm. Tăng lên. Ý niệm khẽ động, chữ thần tiêu kim thân bậc 3, trực tiếp lột xác trở thành cấp 4. Cùng lúc đó, võ học tự động vận chuyển, lượng lớn thiên địa linh khí như tự động bị dẫn dắt chen chúc mà tới. Trên không trung, có mây đen ngưng tụ thành, đối với biến hóa trong thiên địa, phía sau mặt nạ Vĩnh Sinh Minh Chủ sắc mặt ngưng trọng, hắn không rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng, hắn trước mắt cũng không quản được nhiều như vậy. Thẩm Trường Thanh lấy thế sấm sét chém giết một con yêu ma cấp trung, mà trả giá, chính là bản thân bị thương không nhẹ. Loại thời điểm này, cần thừa dịp đối phương bệnh, lấy mạng đối phương. Nếu không, bỏ lỡ cơ hội này, Vĩnh Sinh Minh Chủ cũng không dám xác định, lần sau còn có khả năng chém giết đối phương hay không. Toàn lực chém giết, đừng cho hắn cơ hội thở dốc. Vĩnh Sinh Minh Chủ yêu ma hóa gầm lên, tuy dưới mặt nạ che, thấy không rõ sắc mặt biến hóa cụ thể, nhưng chỉ từ trong giọng nói, đã có thể nghe ra sát ý vô cùng. Khí tức âm tà bùng nổ. Không khí chung quanh chợt hạ xuống rất nhiều, ba con yêu ma cấp trung im lặng không nói, khi ra tay hiển nhiên cũng không có bất cứ sự giữ lại nào. Bốn luồng lực lượng hội tụ. Không khí cũng nổ tung. Dao động hủy diệt kia truyền đến, Thẩm Trường Thanh chưa có chút ý tứ nào ngăn cản, mà là ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nơi đó, có thiên lôi đánh xuống. Âm âm âm. Khi tia sét giống như cái cột hạ xuống, nháy mắt đã mang toàn bộ lực lượng đánh đến cắn nuốt hết vào. Không chỉ như vậy, bởi vì cách nhau quá gần, thiên lôi hạ xuống, trực tiếp mang mấy người bọn Vĩnh Sinh Minh Chủ cũng bao trùm vào. Một khắc đó, trời đất không tối tăm nữa. Có. Chỉ là lôi quang lấp lánh chói mắt đến cực hạn, khiến người khác không thể nhìn thẳng mảy may. Đoàn. Đoàn. Mây đen kịch liệt dâng trào, xét so với trước đây cuồng bạo hơn không biết bao nhiêu, điên cuồng đánh xuống, trình độ dày đặc trực tiếp đang xen thành một vùng biển sét hủy diệt. Về phần bóng dáng mấy người bọn Thẩm Trường Thanh, đã hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Ở lúc lôi âm to lớn, trong mơ hồ có thể nghe ra một ít rít gào xen lẫn trống giận. Âm âm âm. Ở lúc thiên lôi xuất hiện, yêu nhân cùng yêu tà một bên khác đã toàn bộ ông đoàn liên thủ. Không có gì khác cả. Đối mặt một gã quý thiên lộc bị thương nặng, căn bản không phải yêu tà đơn lẻ có thể đối phó. Tuy là dưới tình huống bây giờ liên thủ, cũng chỉ có thể là bị động ngăn cản, nhưng, có quý thiên lộc ra tay, người khác của Trấn Ma Ti, cùng với quân đội phòng thủ thành Phá Sơn, liền không dễ dàng nhúng tay vào. Dù sao lực lượng cường giả bực này ra tay, có thể xưng là dời non lấp biển. Người bình thường nếu tới gần, cũng có phiêu lưu bị dư âm trực tiếp xóa sổ. Vì vậy, ở sau khi Quý Thiên Lộc ra tay, người còn lại, phần lớn đều từ bên cạnh quan sát chiến đấu, hoặc là chém giết một ít yêu tà tương đối yếu. Chương 635, là hắn, 2B, một lần này, lực lượng chủ yếu tấn công thành Phá Sơn, là Vĩnh Sinh Minh Chủ cùng với bốn con yêu ma cấp trung. Tiếp theo, chính là yêu nhân cấp tông sư của Vĩnh Sinh Minh, cùng mười mấy con quỷ quái cấp sát kia. Cuối cùng, chính là quỷ quái cấp oán cùng cấp u tương đương vật hy sinh không khác lắm, chủ yếu là tạo ra tác dụng nhiễu loạn. Dựa theo thiết tưởng ngay từ đầu, là để người của Vĩnh Sinh Minh mang theo một ít yêu tà lẻn vào, sau đó để chúng nó ở trong thành tàn sát bừa bãi, phân tán lực lượng Trấn Ma Ti. Kết quả, người của Vĩnh Sinh Minh, cửa thành cũng chưa đi vào, đã bị thủ đoạn Thẩm Trường Thanh để lại nhìn thấu. Cho tới bây giờ, đại chiến nổi lên, khiến chung quanh là một mảng hỗn loạn, mới có một chút yêu tà nhỏ yếu, ở lúc này lẻn vào bên trong thành Phá Sơn. Nhưng, đám yêu tà nhỏ yếu đó, đã định sẵn là không nhấc lên nổi rối loạn gì lớn, các ngươi xâm phạm thành Phá Sơn ta, đáng chết. Quý Thiên Lộc khí thế như cầu vồng, nhìn không ra bộ dáng bị thương nặng chút nào, cho dù đối diện có mười mấy con quỷ quái cấp sát, cùng với mấy yêu nhân cấp tông sư liên thủ. Hắn cũng vững vàng chiếm thượng phong. Đây là sự đáng sợ của cường giả đứng đầu. Nếu không phải trên người có vết thương, lấy lực lượng thời kỳ đỉnh phong của hắn, căn bản không phải những yêu tà này có thể ngăn cản. Tuy là bây giờ, chỉ cần thời gian kéo dài, yêu tà bị lần lượt chém giết, cũng là chuyện định sẵn. Nhưng, ở lúc cưỡng chế đám đông yêu tà, Quý Thiên Lộc cũng luôn chú ý chiến trường của Thẩm Trường Thanh cùng Vĩnh Sinh Minh Chủ. Nơi đó đã bị thiên lôi bao trùm. Hắn không có cách nào cảm giác được khí tức dao động gì. Đối với điều này, trong lòng Quý Thiên Lộc cũng có sự lo lắng rất lớn, thiên tai vô tình, Thẩm trưởng lão nếu muốn mượn dùng lực lượng thiên lôi, để đối phó phe yêu ma, phiêu lưu trong đó quá lớn. Âm thầm thở dài. Chỉ là, hắn cũng không có cách nào ngăn trở. Bây giờ thiên lôi đã đánh xuống, ai nếu dám tới gần, vậy sẽ bị thiên lôi coi là đối tượng công kích. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh, Quý Thiên Lộc cũng không dám đi tùy tiện khiêu khích uy nghiêm thiên địa. Huống chi là bây giờ, đi qua không có gì khác so với chịu chết, cho nên, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện Thẩm Trường Thanh không có việc gì, bằng không sẽ phiền toái lớn. Âm âm âm. Ở lúc thiên lôi đánh xuống, mây đen chẳng những chưa giảm bớt chút nào, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng, thiên lôi hạ xuống cũng càng lúc càng mạnh. Khí tức hủy diệt lan truyền, khiến trong phạm vi trăm trượng, không có bất cứ một người nào tồn tại. Lực lượng thiên lôi tự như càng mạnh hơn, Thẩm trưởng lão sẽ không gặp chuyện chứ. Có người vẻ mặt lo lắng, chỉ cần không phải kẻ ngốc, bây giờ đều có thể biết, yêu tà nhất tộc công thành, vấn đề thật sự là ở trên người Thẩm Trường Thanh. Nếu Thẩm Trường Thanh ngã xuống, thành phá sơn liền có khả năng bị yêu tà hủy diệt. Đạo lý tương tự. Chỉ cần Thẩm Trường Thanh còn, như vậy thành phá sơn liền quả quyết sẽ không có chuyện gì. Ngay tại lúc mọi người lo lắng, trong thiên lôi, đột nhiên có một tiếng kêu rên không cam lòng truyền ra, cho dù là tiếng sét rất lớn, cũng không có cách nào bao trùm nó. Không, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Rất nhanh, thanh âm này đã bị thiên lôi hoàn toàn cắn nuốt. Lúc nghe được thanh âm này, có người tâm thần chấn động. Bọn họ biết là có người ngã xuống ở trong thiên lôi rồi. Nhưng nghe từ trên thanh âm, tự như không thuộc về Thẩm Trường Thanh. Kết quả này khiến tâm thần những người này hơi ổn định. Âm âm âm. Thiên lôi liên tục đánh phá, lực lượng đó giống như vô cùng vô tận, khí tức khủng bố thổi quét ra, phạm vi dao động hủy diệt đang mở rộng từng chút một, đầu tiên là trăm trượng. Tiếp đó là 200 trượng. Khi cảm nhận được khí tức đó, những người kia cũng đều từng bước lui về, sợ đám người mình bị lan đến. Có người, thậm chí cũng lui trở lại trong thành trì. Không biết trôi qua bao lâu. Lại là kêu rên giống như lúc trước từ trong thiên lôi vang lên. Mọi người đều biết. Một tiếng kêu rên, tương đương một vị cường giả ngã xuống. Không bao lâu, biển sét đột nhiên bị một luồng lực lượng kinh khủng xé rách, một người tóc tai bù xù từ bên trong chạy ra, thân thể tàn phá không chịu nổi, khí tức suy sụp đến cực hạn. Là ngươi. Quý Thiên Lộc phát hiện động tĩnh, không khỏi nghiêng đầu nhìn, sắc mặt nhất thời kinh hãi. Trên mặt đối phương chỉ còn lại nửa tấm mặt nạ. Nhưng mà, hắn chỉ từ trên nửa khuôn mặt không có mặt nạ che, có thể trực tiếp nhận ra thân phận đối phương. Nghe được Quý Thiên Lộc kinh hô, Vĩnh Sinh Minh Chủ theo bản năng sờ khuôn mặt một lần, ngay sau đó biến sắc. Đáng chết! Hắn tức giận mắng một câu. Mình vất vả che giấu thân phận, thế mà ở lúc này bại lộ rồi. Nhưng, Vĩnh Sinh Minh Chủ cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn đầu tiên là nhìn Quý Thiên Lộc một cái, sau đó lại là hai mắt bốc lửa nhìn chằm chằm biển sét phía trước, nghĩ đến mới vừa rồi, trong lòng lại dâng lên kinh sợ, không dừng lại, thân thể hướng về phương xa lao đi, trong nháy mắt biến mất ở trong đêm tối. Nhưng theo Vĩnh Sinh Minh Chủ chạy trốn, yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh đều nhìn nhau một cái, tìm cơ hội lặng yên rút đi. Dù sao, Minh Chủ nhà mình cũng chạy rồi. Bọn họ còn ở lại chỗ này, vậy chỉ có thể tặng mạng. Một bên khác, thiên lôi còn đang duy trì. Theo sau một tiếng kêu rên cuối cùng truyền ra, mọi người đều xem như đã hiểu, ba con yêu ma đã ngã xuống toàn bộ ở trong thiên lôi, cộng thêm một gã Vĩnh Sinh Minh Chủ chạy trốn. Toàn bộ yêu ma xâm chiếm, đã bị tiêu diệt toàn bộ. Chương 636, Bội Thu, 1A, chỉ là, thiên lôi chưa dừng lại, rất rõ ràng, Thẩm Trường Thanh vẫn đang một mình thừa nhận lôi kiếp. Ông! Lực lượng hắc ám trấn áp xuống, một con quỷ quái cấp sát sắc mặt kinh sợ, bị lực lượng này mạnh mẽ xóa sổ. Yêu tà còn lại thấy vậy, không có bất cứ sự chần chờ nào, đều tỏa ra chạy tán loạn, thấy vậy, Quý Thiên Lộc cũng không ngồi xem đối phương thoát đi, mà là ra tay đuổi giết. Nhưng dưới tình huống yêu tà bỏ chạy quá nhanh, hơn nửa phân tán, hắn sau khi chém giết thêm mấy con quỷ quái cấp sát, liền bỏ qua dự tính tiếp tục đuổi giết. Sau khi thu tay lại, nhìn thiên lôi còn đang duy trì một cái thật sâu, tiếp đó hạ lệnh đối với người của Trấn Ma Ti. Mọi người, toàn lực quét sạch yêu tà còn sót lại trong thành, không thể tha cho bất cứ một con nào. Vâng, người còn lại trong Trấn Ma Ti đều ôm quyền nhận lệnh, sau đó liền xoay người tiến vào trong thành, toàn lực càn quét yêu tà còn sót lại trong thành. Về phần quân đội phòng thủ, lúc này liền không tham dự vào. Dù sao đại quân chỉ có ở nơi trống trải, sau khi tạo thành quân trận, mới có thể hình thành uy hiếp đối với yêu tà. Đường phố trong thành tuy không nhỏ, nhưng cũng không chứa nổi quân trận tồn tại. Dưới tình huống một đấu một, quân đội phòng thủ rất ít ai có thể chống lại được yêu tà, nhưng cũng có một ít tướng lĩnh thực lực không tệ trong quân đội phòng thủ, sẽ phối hợp người của Trấn Ma Ti dọn dẹp yêu tà. Việc này xem như tạm thời trôi qua, còn lại, liền xem Thẩm trưởng lão có thể vượt qua thiên kiếp hay không. Quý Thiên Lộc nhìn mọi người ngay ngắn có trật tự, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở phào. Chuyện đến một bước này, đã gần xong hết rồi. Yêu ma ngã xuống. Vĩnh Sinh Minh chủ bị thương nặng chạy trốn. Trong khoảng thời gian ngắn, Vĩnh Sinh Minh cùng yêu tà nhất tộc, đều không có khả năng đến thành Phá Sơn chịu chết nữa. Bởi vậy, nguy cơ của thành Phá Sơn, coi như là giảm bớt rất nhiều. Chỉ là bây giờ Thiên Lôi chưa rút lui tan rã, hắn cũng không thể khẳng định Thẩm Trường Thanh có thể bình yên độ kiếp thành công hay không. Nếu là đối phương ngã xuống ở dưới thiên kiếp, đối với Trấn Ma Ti mà nói, là một tổn thất rất lớn, nghĩ đến thực lực của Thẩm Trường Thanh, trong lòng Quý Thiên Lộc cũng hơi yên tâm. Nhưng, nghĩ tới một màn vừa rồi nhìn thấy, tâm thần lại trầm xuống. Thế mà là hắn. Nói thật, Quý Thiên Lộc từ trước tới giờ đều chưa từng nghĩ, Vĩnh Sinh Minh chủ thế mà sẽ là người kia mình biết. Sự xuất hiện của Vĩnh Sinh Minh đã tồn tại rất nhiều năm. Mà thời gian đối phương cuộc khởi, cùng thời gian Vĩnh Sinh Minh tồn tại, căn bản chính là không khớp nhau, cho nên, từ đầu tới cuối, hắn đều chưa từng nghĩ, Vĩnh Sinh Minh chủ sẽ là người kia mình quen biết. Thật ra, nghiêm khắc mà nói, người tò mò thân phận Vĩnh Sinh Minh chủ không ít. Nhưng đối phương vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, hơn nữa mỗi lần xuất hiện, đều đeo một tấm mặt nạ màu đen, căn bản là nhìn không ra manh mối gì. Thời gian dài, không có người nào biết được thân phận thật sự của Vĩnh Sinh Minh chủ, nghĩ đến khuôn mặt đó, Quý Thiên Lộc hít một hơi thật sâu, chuyện này cần bẩm báo cho quốc đô mới được. 5 ngày thời gian. Thiên Lôi vẫn luôn không ngừng đánh xuống, từ đầu tới đuôi đều không có bất cứ một khắc nào ngừng lại. Đợi tới khi một tia sét cuối cùng hạ xuống. Toàn bộ, cuối cùng đều trở về bình tĩnh. Không đợi người khác thấy rõ chuyện là thế nào, chỉ thấy khoảnh khắc Thiên Lôi tiêu tán, liền có một tia sáng màu tím hướng về trong thành chạy đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, đợi tới lúc bọn họ muốn bắt giữ tia sáng màu tím, lại phát hiện tia sáng màu tím đã biến mất. Nơi ban đầu Thiên Lôi oanh kích, có một cái hố thật lớn tồn tại, khí tức Thiên Lôi còn sót lại vẫn còn nồng đậm phi thường, người khác không có cách nào tới quá gần. Nhưng, ở lúc Thiên Lôi tiêu tán, đã có người bẩm lại tin tức. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh bây giờ căn bản là không để ý, hắn ở sau khi độ kiếp thành công, trực tiếp về tới trong phòng mình, cho dù nhìn thấy Thiên Khôi, đều không quan tâm chút nào. Trong phòng, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là tan đi thần lôi thiên cương, sau đó thay một bộ quần áo cho mình. Sau đó, hắn mới có thời gian xem một ít biến hóa của mình, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, trưởng lão võ các cảnh giới, Đại Tông Sư thần hồn, bậc 2, thân thể, thần tiêu kim thân, bậc 6, võ học, xích dương thần trưởng, tầng 3, thất tinh đạp không bộ, tầng 4, giết chóc, 263 thần thông, không thần tiêu kim thân cấp 6. Thần hồn cũng rốt cuộc ấp ủ ra đời rồi. Nhìn bản điều khiển, Thẩm Trường Thanh hít một hơi thật sâu. Kiếm. Kiếm lớn. Một trận chiến này là thật sự kiếm lớn rồi. Có thể nói, một trận chiến này thật ra nơi thật sự hung hiểm không nhiều, tổng cộng chỉ có 2 nơi mà thôi. Chỗ thứ nhất, chính là lúc mình chém giết con yêu ma cấp trung thứ nhất, bị lực lượng tinh thần trùng kích, suýt nữa khiến bản thân trực tiếp lâm vào một trạng thái hoàn toàn không có phòng bị. Chỗ thứ hai mà nói, lúc thần tiêu kim thân đột phá, mang mấy con yêu ma cùng Vĩnh Sinh Minh chủ đều kéo vào bên trong Thiên Lôi, ban đầu, Thẩm Trường Thanh thiết tưởng, là muốn thông qua lúc mình độ kiếp, mượn lực lượng Thiên Lôi, để mang đám người Vĩnh Sinh Minh chủ tiêu diệt toàn bộ. Tuy lúc sau, mấy con yêu ma kia quả thật đã ngã xuống. Nhưng mà, ở lúc yêu ma bị liên lụy vào, lực lượng Thiên Lôi đã kịch liệt hơn rất nhiều. Có thể nói, ở dưới tình huống có bản điều khiển, Thiên Lôi tăng lên thần tiêu kim thân đưa tới, đối với bản thân hắn là không có bất cứ uy hiếp gì. Chương 637, Bội Thu, 1B, nhưng ở lúc mang yêu ma cùng Vĩnh Sinh Minh chủ liên lụy vào, uy lực của Thiên Lôi lại tăng lên thẳng tắp, hoàn toàn đánh vỡ cân bằng của bản thân. Chính bởi vì như thế, thời gian sau đó, Thẩm Trường Thanh đều đang mệt mỏi ngăn cản Thiên Lôi, mới để Vĩnh Sinh Minh chủ chạy thoát. nếu không, dưới tình huống mượn thiên lôi, ai cũng không có khả năng thoát được. Nhìn từ trên chuyện này, Thẩm Trường Thanh cũng ý thức được một vấn đề, đó là, muốn dùng thiên lôi của thần Tiêu Kim Thân, để đối phó mình kẻ địch mà nói, phiêu lưu trong đó là không nhỏ chút nào cả. Theo uy lực thiên lôi tăng lên, có chút vô ý liền có khả năng ngã xuống. Đương nhiên, hắn bây giờ đã đột phá thành công, trước mắt xem như mình đã cược đúng. Nhưng, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không đi dùng thiên lôi đối địch lung tung nữa, thứ đồ chơi này chính là thanh gươm hai lưỡi, dùng tốt tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, dùng không tốt đó là bị thương bản thân. Tâm thần từ trong bản điều khiển rời khỏi, tiếp đó là tiến vào trong thức hải. Trong thức hải, một đóa hoa sen dựng ở nơi đó. Ở trên hoa sen lại không có kim đan tồn tại, đã biến thành một người khoanh chân ngồi ở nơi đó. Có thể nhìn ra được, người trên hoa sen, bộ dáng không có gì khác với hắn. Nhưng thân thể lại chỉ có khoảng 3 tấc, hai mắt nhắm nghiền, như là một bản thân thu nhỏ lại. Thần hồn. Ở lúc nhìn thấy người Tí Hon, trong đầu Thẩm Trường Thanh là toát ra sự hiểu ra như vậy, ở lúc chém giết con yêu ma đầu tiên, lực lượng tinh thần đối phương cho, đã trực tiếp khiến hệ thống tinh thần tới mức tuyệt đỉnh. Sau đó con yêu ma thứ hai thành công khiến hắn ấp ủ ra thần hồn. Hai con yêu ma cuối cùng, thì nuôi dưỡng thần hồn vừa thai nghén chào đời đến bậc hai. Thần hồn bậc hai, tuy so sánh với cấp bậc của thân thể còn kém một chút, nhưng sau khi thần hồn thai nghén ra, sở đoản duy nhất trên người ta, coi như là bù lại rồi. Không chỉ như vậy, sau khi thần hồn thai nghén chào đời, ta cảm giác cường độ khống chế của bản thân đối với thân thể cũng mạnh hơn so với trước đây rất nhiều, hai bên càng thêm phù hợp. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Ở lúc thần Tiêu Kim Thân tăng lên, thần hồn chưa thai nghén ra, thực lực của mình tuy tăng lên, nhưng thân thể luôn có loại ảo giác không hoàn toàn ở trong sự khống chế của mình. Đặt ở trước kia, hắn không rõ đây là một cái tình huống như thế nào. Nhưng ở sau khi thai nghén ra thần hồn, coi như là hoàn toàn hiểu rồi. Không phù hợp. Vượt qua bản thân nắm giữ. Thuần túy là vì thân thể quá mạnh, nhưng phương diện thần hồn theo không kịp bước chân, tiếp đó không có cách nào 100% khống chế thân thế. Về phần bây giờ. Thần hồn thai nghén chào đời, một hơi đã đạt tới bậc 2, phương diện lực lượng tinh thần xem như tăng vọt. Cho nên, sự khống chế đối với phương diện thân thể cũng trở nên phù hợp hơn rất nhiều. Đối với việc này, Thẩm Trường Thanh đối với con đường Đại Tông Sư lại có một sự hiểu biết mới. Thân thể cùng thần hồn võ giả đều là hỗ trợ lẫn nhau, nếu một bên trong đó quá mạnh một bên khác quá yếu, cũng sẽ hình thành trạng thái không cân bằng. Thần hồn quá mạnh, thân thể không thể trói buộc, như vậy liền có khả năng vượt qua cực hạn thừa nhận của thân thể, xuất hiện tình huống thần hồn rời cơ thể. Nếu là thân thể quá mạnh, thần hồn quá yếu, liền không thể hoàn mỹ khống chế lực lượng thân thể, thực lực không tiến mà còn lui. Con đường Đại Tông Sư, đó là thần hồn và thân thể cùng tiến. Chỉ có hai bên hỗ trợ lẫn nhau, chênh lệch đừng quá lớn, mới có thể phát huy hoàn mỹ lực lượng bản thân. Nếu mất đi cân bằng, thực lực sẽ trượt xuống. Tựa như bây giờ, thần Tiêu Kim Thân cấp 6, vừa lúc là cực hạn thần hồn bậc 2 có thể nắm giữ. Kế tiếp. Trừ phi là thần hồn tiến một bước đột phá, bằng không, ở dưới tình huống thần Tiêu Kim Thân đột phá đến bậc 7, tuy phòng ngự thân thể sẽ tăng cường rất nhiều, nhưng thực lực chỉnh thể có thể phát huy ra, ngược lại là giảm đi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, kế tiếp, thời điểm thần hồn đột phá đến bậc thứ 3, mới có thể để thần Tiêu Kim Thân tiến một bước đột phá. Nhưng, cho dù là không có vấn đề này, thần Tiêu Kim Thân muốn đột phá đến bậc thứ 7, tiêu hao cũng là không ít, hắn vốn cho rằng, thần Tiêu Kim Thân mỗi một bậc tiêu hao, đều là 300 điểm giá trị giết chóc. Đợi tới lúc tăng lên, mới phát hiện, thần Tiêu Kim Thân từ bậc thứ 4 bắt đầu, tiêu hao liền từ 300 biến thành 500. Rất rõ ràng. Môn võ học này tiêu hao, là hoàn toàn khác với võ học trước Đại Tông Sư. Mỗi 3 bậc, chính là một sự lột xác, cho nên tiêu hao cũng sẽ tương ứng tăng lên. Bây giờ thần Tiêu Kim Thân ở tiêu chuẩn bậc thứ 6, như vậy nếu tiếp tục đột phá. Tiêu hao giá trị giết chóc không chỉ là 500 đơn giản như vậy. Nghĩ đến một con yêu ma cấp trung, mới cho mình khoảng 400 giá trị giết chóc. Thẩm Trường Thanh không khỏi lắc lắc đầu. Gánh nặng mà đường xa. Tiêu hao cao, tuy là một chuyện xấu. Nhưng đối với hắn bây giờ mà nói, cũng vẫn có thể tiếp nhận. Dù sao tiêu hao cao, thực lực bản thân cũng tăng cường, ngay sau thời điểm chém giết yêu ma, liền càng thêm đơn giản. yêu ma cấp thấp cho giá trị giết chóc ở khoảng hơn 100 đến 200, mà bốn con yêu ma cấp trung kia, chia đều cung cấp đều là trên dưới 400, như vậy nếu đổi làm yêu ma cấp cao, một con ít nhất cũng có thể cho 800 điểm nhỉ. 800 điểm, nhìn từ trên đánh giá, xấp xỉ có thể khiến thần tiêu kim thân tăng lên một bậc. Tăng phúc của 300 đến 500, chưa đến gấp đôi khoa trương như vậy. Chương 638, bội thu, 2A, hướng lớn để đoán, nếu cấp 6 đến bậc 7 tăng phúc là gấp đôi, vậy cũng mới 1.000 điểm mà thôi. Đặt ở trước kia, một con yêu tà cho mấy điểm mấy chục điểm giá trị giết chóc như vậy, 1.000 điểm đó là con số thiên văn. Nhưng ở hiện nay mà nói, 1.000 điểm giá trị giết chóc, cũng không phải khó có thể thu thập. Điều kiện tiên quyết là, có nhiều yêu tà như vậy cho mình giết. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới một trận chiến đó lúc trước. Nếu không có Vĩnh Sinh Minh Chủ, bốn con yêu ma cấp trung kia, căn bản không thể là đối thủ của mình. Chỉ là thêm một vị Vĩnh Sinh Minh Chủ, mới khiến hắn mượn thiên lôi giết địch. Mục đích, chính là vì giữ lại toàn bộ kẻ địch. Ngại là, yêu ma tuy chết hết, nhưng Vĩnh Sinh Minh Chủ lại vẫn chạy thoát. Nếu có thể chém giết Vĩnh Sinh Minh Chủ, Vĩnh Sinh Minh chắc chắn sẽ đại loạn, đáng tiếc thực lực của hắn không kém, dưới loại tình huống này cũng để hắn chạy thoát, nhưng, nếu lần sau lại có thể gặp được, hắn sẽ không có khả năng chạy thoát nữa. Khóe miệng Thẩm Trường Thanh cong lên một nụ cười lạnh. Một trận chiến đó, khiến hắn đối với thực lực của mình có một cái nhận biết rõ ràng. Không hề nghi ngờ. Thực lực tổng hợp của Vĩnh Sinh Minh Chủ, là ở cấp bậc yêu ma cấp cao không giả, cũng là tương đương trấn thủ sứ cấp vương. Mà thực lực chân thật của mình, khi đó hẳn là mạnh hơn đối phương một ít, nhưng sẽ không mạnh hơn quá nhiều, cho dù trong quá trình giao chiến, là lấy thế sấm sét, chém giết một con yêu ma cấp trung. Nhưng Thẩm Trường Thanh biết, đó là dưới tình huống mình không để ý thương thế, mới đổi lấy được chiến quả. Thay lời khác mà nói, nếu hắn không thể chắc bản điều khiển tăng lên, có thể khiến bản thân khôi phục thương thế, áp dụng phương pháp bảo thủ, căn bản không có khả năng nhanh như vậy phân ra thắng bại, thậm chí là, sau khi lấy thương đổi mạng, Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc có thể chống lại Vĩnh Sinh Minh Chủ, cùng với ba con yêu ma còn lại. Bởi vậy, hắn có thể chắc chắn, mình mạnh hơn Vĩnh Sinh Minh Chủ, nhưng không mạnh hơn nhiều lắm. Thực lực bốn con yêu ma cấp trung kia, dưới tình huống liên thủ, cùng lắm cũng chỉ tương đương với một vị yêu ma cấp cao hơi yếu mà thôi. Nhưng bây giờ khác rồi. Thần tiêu kim thân đột phá đến bậc 6 không nói, thần hồn cũng chính thức thai nghén chào đời, trực tiếp đến bậc 2. Thẩm Trường Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được, thực lực của mình, so với lúc thần tiêu kim thân bậc 3, đã mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Nếu là lại gặp thế cục lúc trước, hắn có nắm chắc, dưới điều kiện tiên quyết không lấy thương đổi thương nữa, có thể mang bốn con yêu ma cùng với Vĩnh Sinh Minh Chủ đều trấn áp toàn bộ. Nếu Vĩnh Sinh Minh Chủ ở trong yêu ma cấp cao xem như cường giả, vậy thực lực ta hôm nay, ở trong yêu ma cấp cao, đã là không có bao nhiêu địch thủ, nói một câu vô địch cấp bậc này, tin tưởng không phải là lời nói suông gì cả. Cho dù Vĩnh Sinh Minh Chủ ở trong cảnh giới này xem như tương đối yếu mà nói, vậy ta cũng có khả năng chen thân vào đỉnh phong rồi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Một cái là có khả năng vô địch, một cái chỉ là đỉnh phong cảnh giới trước mặt. Giữa đôi bên, vẫn có một chút chênh lệch, nhưng vô luận như thế nào? Hắn có một điểm có thể khẳng định là thực lực của mình đã lại tăng lên một giai tầng, kế tiếp trừ phi là có đại yêu hoặc cấp bậc cao hơn ra tay, nếu không không ai có thể làm gì được mình. Có khả năng, cho dù là đại yêu ra tay, cũng không nhất định có thể hình thành uy hiếp trí mạng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên, thực lực của đại yêu, ta cũng chỉ từng thấy một lần, chưa từng thật sự giao thủ, bây giờ kết luận quá sớm chút, sau này có cơ hội lại thử một lần hẳn hoi đi. Thực lực của Vương Mộ Bạch, hắn chỉ là từng thấy, chưa từng tự mình giao thủ, cho nên đối với đại yêu mạnh bao nhiêu, cũng chỉ là một cái phán đoán mà thôi. Nhưng, một trận chiến thành phá sơn. Thẩm Trường Thanh có thể 100% khẳng định, thực lực của mình, xấp xỉ là có thể hoành hành ở trong yêu ma cấp cao rồi, thu thập đơn giản xong, hắn mới đi ra khỏi phòng. Ngoài sân, Thiên Khôi đã sớm ghé vào cửa, ở sau khi nghe được động tĩnh, nhất thời từ trong ngủ say tỉnh táo lại. Ngay sau đó, liền có ý niệm mỏng manh, hướng về Thẩm Trường Thanh truyền đạt một tin tức. Đói. Đói quá, đói. Hắn nhìn Thiên Khôi trước mặt, lần đầu tiên chuẩn xác đọc lấy được ý tứ đối phương. Nhất thời, Ánh mắt Thẩm Trường Thanh trở nên cổ quái, hắn có thể khẳng định, mình thời điểm mấy ngày hôm trước, có thể đại khái hiểu ý tứ Thiên Khôi, nhưng lại không thể giống như bây giờ, rõ ràng biểu đạt ra. Chẳng lẽ là bởi vì thần hồn? Thẩm Trường Thanh lập tức liên tưởng đến trên thần hồn. Thần hồn mạnh mẽ, cho nên có thể rõ ràng đọc lấy ý tứ của Thiên Khôi. Nhìn đối phương, hắn đối với phán đoán này, trên cơ bản là hoàn toàn khẳng định. Sau đó, Thẩm Trường Thanh ép ra một giọt máu tươi, ông, theo máu tươi xuất hiện, khí tức Thiên Lôi nồng đậm đáng sợ tràn ngập, đồng thời lại có một luồng uy áp đáng sợ. Ở trước mặt uy áp đó, trong mắt Thiên Khôi có khát vọng, cũng có sợ hãi. Nó biết, nếu mình có thể nuốt một giọt máu này, đối với bản thân sẽ có lợi rất lớn. Nhưng mà, lấy thực lực mình bây giờ, cố gắng cắn nuốt máu, rất có khả năng sẽ chịu cắn trả mạnh mẽ. Rất nhanh, trong đầu Thẩm Trường Thanh lại truyền đến một ít tin tức. Ngươi là nói máu quá mạnh, giai đoạn này không tiêu hóa được, lúc nói chuyện, hắn khẽ nhíu mày. Mình trái lại đã quên một chuyện. Đó là thần tiêu kim thân tiến một bước đột phá, khiến cho khí huyết của mình cũng trở nên cường đại hơn rất nhiều. Chương 639, Bội Thu, 2B, hắn bây giờ, lực lượng mỗi một giọt máu, đều mạnh hơn trước đây rất nhiều. Nếu là tinh huyết, như vậy cường giả tông sư đỉnh phong, cũng có khả năng trấn áp. Có thể nói, chênh lệch của đại tông sư cùng tông sư, đó là giống như lạch trời. Huống chi, Thẩm Trường Thanh hôm nay không phải đại tông sư tầm thường, thực lực càng không giống tầm thường. Sau khi biết sự kiên kỵ của Thiên Khôi, hắn trực tiếp mang tới một chậu nước, sau đó hòa máu tươi vào trong nước. Trong tích tắc, nước giếng vốn trong suốt thấy đáy, giờ phút này nhuộm đẫm lực lượng Thiên Lôi nồng đậm. Giống như trước mắt không phải một chậu nước trông đơn giản như vậy, mà là một ao sấm sét cỡ nhỏ. Uống đi, đặt nước tới trước mặt Thiên Khôi, Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói một câu. Đối phương đi theo mình, thường xuyên là ăn no một ngày đói ba ngày, bây giờ một chậu nước trong này dung hợp máu của mình, nghĩ hẳn là đủ hung thú trước mắt uống vài ngày. Dù sao thực lực tăng lên, tâm tình của hắn cũng không tồi. Trước kia một giọt máu chỉ có thể bằng với một hai ngày tiêu hao, bây giờ một giọt máu có thể đổi một chậu nước, tự như so với ban đầu càng thêm đơn giản hơn chút. Nhìn chậu nước trước mặt, Thiên Khôi kêu ô ô một tiếng, sau đó vùi đầu nuốt một ngụm. Sau đó nó nhắm mắt lại, yên lặng tiêu hóa năng lượng đã nuốt. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh không đi quan tâm nhiều như vậy, ra khỏi sân nhà, đi về phía đại điện. Lúc Yêu Tà cùng Vĩnh Sinh Minh tấn công thành Phá Sơn, Quý Thiên Lộc cũng có ra tay chặn lại. Lúc này, đối phương nghĩ hẳn còn ở nơi đó chờ hắn. Có một số việc, mình cũng cần nói với Quý Thiên Lộc một chút mới được. Trong đại điện, Quý Thiên Lộc ngồi ở nơi đó, vẻ mặt phức tạp, Thẩm trưởng lão đến rồi. Quý trấn thủ. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, cũng chưa chú ý cái gì, tìm chỗ trống ngồi xuống. Sau đó, hắn nhìn về phía Quý Thiên Lộc. Quý trấn thủ bây giờ chưa bế quan, chẳng lẽ là có việc muốn nói với Thẩm mổ, ha ha, lần này Yêu Tà cùng Vĩnh Sinh Minh công kích thành Phá Sơn, Thẩm trưởng lão lấy sức một người, đã diệt bốn yêu ma cấp trung, đánh Vĩnh Sinh Minh chủ bị thương nặng chạy trốn, thực lực có thể nói là đang phong tạo cực, Quý mổ cũng rất bội phục. Nếu không phải bây giờ không hợp thời, ta cũng tính tổ chức cho Thẩm trưởng lão một bữa tiệc công tra hồn. Trên mặt Quý Thiên Lộc có nụ cười. Lời của hắn là không có một chút thành phần khuếch đại nào. Một trận chiến thành Phá Sơn, xem như khiến hắn thật sự thấy rõ chuyện Thẩm Trường Thanh rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Càng biết, nếu cho đối phương một ít thời gian nữa, ngày khác có thể trưởng thành đến một mức độ như thế nào. Nói trắng ra chút, nếu không phải thực lực của đối phương đủ mạnh, thành Phá Sơn một lần này, có lẽ là thật sự phải ngã đau ở trong tay Yêu Tà rồi. Thẩm Trường Thanh nói, tiệc mừng công thì không cần, chỉ là chém giết mấy tên yêu ma mà thôi. So sánh với lực lượng khổng lồ của yêu tà nhất tộc, mấy con yêu ma không tính là cái gì. Vĩnh Sinh Minh mà nói, cũng chỉ là một thế lực yêu tà nhất tộc tùy tay sáng tạo. Đánh tan bọn họ, cũng không có gì đáng để khoe. Nói nhẹ nhàng bình thản, nhưng Quý Thiên Lộc nghe như thế nào, cảm thấy cổ quái như thế đó. Rõ ràng lời của đối phương là không có vấn đề gì lớn, nhưng trong lòng hắn lại rất không thích ứng. Lắc lắc đầu, Quý Thiên Lộc không muốn nghĩ nhiều ở trên chuyện này. Mặc kệ nói như thế nào, chuyện Thẩm trưởng lão làm, với thành Phá Sơn ta mà nói đều là đặc biệt quan trọng. Tin tức có liên quan trận chiến này, ta đã bảo Thiên Sát Vệ hướng về quốc đô báo cáo. Tin tưởng không cần bao lâu, quốc đô bên kia sẽ có tin tức truyền đến. lấy thực lực cùng với công tích của Thẩm trưởng lão hôm nay, chỉ sợ chỗ tốt nhận được sẽ không ít. Trên mặt hắn có chút hâm mộ, không phải mỗi người đều có thể chém giết mấy con yêu ma cấp trung, cũng không phải mỗi người đều có thể đánh bị thương nặng vĩnh sinh minh chủ. Trấn ma ti tuy nghiêm khắc, nhưng đối với cường giả, đặc biệt cường giả có công tích, xưa nay đều sẽ không keo kiệt chút nào. Quý Thiên Lộc có thể dự đoán được, chờ sau khi quốc đô nhận được tin tức, rốt cuộc sẽ dẫn lên chấn động lớn bao nhiêu. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh thật ra không có gì bất ngờ. Trấn ma ti có thể cho cái gì thì cho, nếu không cho cũng không sao cả, nói thật, hắn bây giờ thật ra không thiếu gì. Nếu cứng rắn muốn nói thiếu cái gì, đó là giá trị giết chóc. Đợi Quý Thiên Lộc nói xong, ánh mắt Thẩm Trường Thanh liền nhìn thẳng vào đối phương, nói ra mục đích lần này đến. Một trận chiến thành phá sơn, mặt nạ của Vĩnh Sinh Minh chủ vỡ, Quý Trấn thủ tự như nhận ra thân phận chân thật của hắn. Hôm nay ta là muốn hỏi một lần, Vĩnh Sinh Minh chủ rốt cuộc là ai? Vĩnh Sinh Minh chủ, rốt cuộc là ai? Nghe được câu này, sắc mặt Quý Thiên Lộc rõ ràng thay đổi. Hắn chưa lập tức trả lời, Thẩm Trường Thanh cũng chưa đi thúc giục cái gì. Thật ra, ở lúc mặt nạ của Vĩnh Sinh Minh chủ vỡ nát, hắn liền thấy được bộ dáng đối phương, nhưng hắn đối với khuôn mặt của Vĩnh Sinh Minh chủ rất là xa lạ. Nhưng khác nhau là một tiếng kinh hô đó của Quý Thiên Lộc, cho dù là có thiên lôi ngăn cách, Thẩm Trường Thanh cũng nghe rõ, rõ ràng dễ thấy, đối phương là tuyệt đối rõ thân phận của Vĩnh Sinh Minh chủ. Bây giờ, chỉ là xem Quý Thiên Lộc có muốn nói hay không. Nếu có thể, hắn vẫn là hy vọng làm rõ. Ở dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm Trường Thanh, sắc mặt Quý Thiên Lộc dần dần âm trầm, sau đó lại là một lần nữa khôi phục lại, sau nửa nặng nề thở dài. Chương 640, thân phận chân thật của Vĩnh Sinh Minh chủ, 1A, việc này vốn là cơ mật, nhưng Thẩm trưởng lão đã hỏi, vậy ta cũng không cần giấu giếm cái gì, nhưng có một điểm, ta hy vọng Thẩm trưởng lão có thể làm ra hứa hẹn. Đó là có liên quan thân phận Vĩnh Sinh Minh chủ, ở trước khi quốc đô bên kia chính thức công khai, đừng nói với người khác. Không thành vấn đề. Xem đối phương nói trịnh trọng, Thẩm Trường Thanh cũng không nói lời thừa, chỉ là nhìn sắc mặt Quý Thiên Lộc, hắn đã hiểu, thân phận Vĩnh Sinh Minh chủ, so với trong tưởng tượng của hắn còn không đơn giản hơn nữa. Nhận được câu trả lời khẳng định, Quý Thiên Lộc ấp ủ một phen, sau đó ngưng trọng phun ra một đoạn lời. Nếu ta không nhìn lầm, Vĩnh Sinh Minh chủ, đó là Võ Hoàng. Võ Hoàng. Thẩm Trường Thanh biến sắc. Cái tên này, hắn không phải lần đầu tiên nghe được, trước kia ở quốc đô, đã từng nghe nói từ trong miệng Dịch Ninh, Quý Trấn Thủ là nói, Vĩnh Sinh Minh Chủ, là các chủ võ các. Lúc này, Thẩm Trường Thanh mới xem như hiểu, Quý Thiên Lộc vì sao sắc mặt sẽ ngưng trọng như thế. Các chủ võ các. Đó là một cái thân phận như thế nào? Đặt ở trong Trấn Ma Ti, đã xem như Trấn Thủ Sứ một phương. Hơn nữa không phải trấn thủ sứ bình thường có thể bằng được. Dù sao, võ các liên quan trọng đại. Có thể đảm nhiệm các chủ võ các, đều là người tuyệt đối tín nhiệm, nhưng bây giờ, đối phương lại nói, các chủ võ các chính là Vĩnh Sinh Minh chủ, tin tức này nếu truyền lưu ra ngoài, có thể nghĩ sẽ hình thành chấn động lớn bao nhiêu. Hắn cũng hoài nghi, sau khi tin tức truyền lưu, sẽ làm bên trong trấn Ma Ti sinh ra ngờ vực vô căn cứ thật lớn. Các chủ võ các cũng phản bội. Như vậy người khác phản bội, lại có cái gì không có khả năng? Trong lúc nhất thời, sắc mặt Thẩm Trường Thanh biến ảo không ngừng, Quý Thiên Lộc cũng trầm trọng, ta rất hy vọng mình nhìn lầm, nhưng, đó quả thật là bộ dáng Võ Hoàng. Ban đầu ta còn tò mò, Vĩnh Sinh Minh chủ rốt cuộc thân phận thế nào, thế mà có thể có được thực lực mạnh mẽ như thế. Nhưng nếu là Võ Hoàng mà nói, vậy không thể giả nữa. Quý Trấn Thủ rất hiểu biết đối với Võ Hoàng. Thẩm Trường Thanh hỏi, nghe vậy, Quý Thiên Lộc gật đầu, thật ra nghiêm khắc mà nói, Võ Hoàng tính là tiền bối của ta, ở lúc ta vào trấn Ma Ti, hắn đã là các chủ võ các, tuy không phải trấn thủ sứ, nhưng một thân thực lực thông thiên triệt địa. Trấn thủ sứ bình thường, cũng không có tư cách giao phong với hắn. Nhưng từ 10 năm trước bắt đầu, Võ Hoàng liền thần bí mất tích, không còn có chút tin tức nào xuất hiện. Dừng một chút, trong mắt hắn có ánh sáng lạnh lẽo nổi lên. Ta vốn tưởng Võ Hoàng đã ngã xuống, hoặc là bế quan ở nơi nào đó, nhưng hôm nay xem ra, đối phương mất tích 10 năm, là vào Vĩnh Sinh Minh, hơn nữa trở thành minh chủ Vĩnh Sinh Minh. Nếu lần này không phải Thẩm trưởng lão vạch trần thân phận chân thật của hắn, ngày sau, chúng ta nói không chừng sẽ bởi vậy đưa tới tai họa lớn hơn nữa. Suy nghĩ một chút. Một vị các chủ võ các, có thể ở trong trấn Ma Ti đạt được tín nhiệm lớn cỡ nào? Suy nghĩ một chút nữa, người khác đối với các chủ võ các, lại có thể có phòng bị lớn bao nhiêu? Nếu đối phương trở về trấn Ma Ti, sau đó âm thầm ra tay, hậu quả quả thực là Thiết Nghĩ không chịu nổi. Chỉ là nghĩ đến đây, Quý Thiên Lộc cũng có loại cảm giác không rét mà run. Đợi một chút, Quý Trấn Thủ là nói, các chủ võ các là 10 năm trước mới mất tích. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một chuyện. Nếu là 10 năm trước mới mất tích, vậy đối phương cũng không có khả năng là Vĩnh Sinh Minh chủ nhỉ. Vĩnh Sinh Minh tồn tại mấy trăm năm, thời gian có chút không khớp. Trong lòng có nghi hoặc, hắn trực tiếp hỏi ra. Chẳng lẽ Vĩnh Sinh Minh ban đầu vẫn luôn không có minh chủ, hay là nói, Vĩnh Sinh Minh từng xuất hiện thay đổi minh chủ? Không phải. Quý Thiên Lộc lắc đầu, hắn hiểu ý tứ của Thẩm Trường Thanh là cái gì. Vĩnh Sinh Minh vẫn luôn có minh chủ tồn tại, về phần minh chủ thay đổi mà nói, chúng ta cũng chưa ở trong Vĩnh Sinh Minh đạt được tin tức gì, nghĩ hẳn nếu có, cũng là bí mật tiến hành đi. Rất nhiều chuyện, đừng nói là Thẩm Trường Thanh, cho dù là chính hắn, cũng không thể nghĩ ra. Vĩnh Sinh Minh không thể so với nơi khác. Tuy tổ chức này đầu phục yêu tà, nhưng Quý Thiên Lộc không thừa nhận cũng không được, ở trên phương diện tuổi thọ, Vĩnh Sinh Minh là thật sự có thủ đoạn mạnh mẽ. Hơn 300 năm thời gian. Đối với tông sư tầm thường mà nói, đã sớm chết 2-3 lần. Nhưng đối với yêu nhân mà nói, tuổi thọ chưa chắc sẽ hao hết, nhưng, chuyện Vĩnh Sinh Minh, Quý Thiên Lộc cũng không phải quá rõ, điều hắn có thể làm, chính là báo tin tức lên, sau đó chờ đợi quốc đô đến xử lý. Thứ khác, thì không phải mình có thể quản. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, gật đầu, thì ra là thế, Quý Trấn Thủ có thể nói về chuyện Võ Hoàng với ta một chút không? Võ Hoàng. Chỉ nghe tên đã rất đơn giản. Người bình thường, sao có thể đặt tên như vậy? Quý Thiên Lộc nói, Võ Hoàng chính là kỳ tài võ học, tên ban đầu của hắn thật ra không gọi là Võ Hoàng, nhưng hắn kỳ vọng đó là trở thành hoàng giả trong võ, cho nên liền bỏ qua tên vốn có, tự xưng Võ Hoàng. Mà thiên phú của hắn, cũng quả thực xứng với cái tên này của hắn. Võ Hoàng ở trên võ đạo thiên phú kinh người, đối phương sau khi vào trấn Ma Ti, tu vi tiến bộ thần tốc, ở trong trấn Ma Ti sáng tạo kỷ lục tu hành mới, đợi tới đỉnh phong hệ thống tinh thần, càng trực tiếp ngồi lên vị trí các chủ võ các. Sau đó, hắn nhìn Thẩm Trường Thanh một cái, lại bổ sung một câu. Đương nhiên, đó là trước khi Thẩm trưởng lão xuất hiện, ở sau khi ngươi xuất hiện, xem như đã đánh vỡ kỷ lục của Võ Hoàng, hơn nữa sáng tạo kỷ lục, ta nhắm chừng cũng không có người nào có thể phá nữa.